Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 265, che giấu tai mắt người. Thái y viện cách Đông Cung có chút xa, đi chừng một khắc đồng hồ thời gian mới đến. Thái y viện trung Tô Bạch cũng không thiếu người quen, nhìn thấy Tô Bạch trở lại, cũng thân thiết chào hỏi. Dĩ nhiên cũng không thiếu người là không ưa Tô Bạch, bọn họ đều tại trên cái băng an an yên lặng đọc sách. Phảng phất thấy Tô Bạch như thế, Tô Bạch cùng mấy cái quen nhau nhân chào hỏi một tiếng sau, liền chạy thẳng tới kho thuốc đi. Sau lưng hai cái cùng Tô Bạch giao hảo thái y hỏi, Sửu Nghiêu, chuyện gì cho ngươi vội vàng như vậy? Tô Bạch cười một tiếng nói, ta viết một cái toa thuốc, có thể chữa khỏi thái tử chân mau. Mấy vị thái y nghe một chút, cái gì? Có thể trị hết chân nhanh? Đùa thôi sao? Lý Thừa Càn thu thương, dùng bây giờ nói pháp chính là mắt cá chân bị vỡ nát gãy xương. Đồ chơi này ngươi nói cho ta biết ngươi có thể chữa. Đùa thôi sao? Mấy cái trước liền ghét Tô Bạch thái y nghe một chút, không che giấu chút nào lớn tiếng chào cười lên, cười vài tiếng sau mới lên tiếng. Ha ha ha, thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Chúng ta đám này lão thái y cũng không có cách nào. Ngươi một cái nhìn hai quyển y thuật tiểu bối, lại dám ra này cuồng ngôn. Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, ban đầu ở cùng ta thái tử quyết định trước, trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh cũng không thấy ai chữa hết. Nếu như dựa theo ngài lời nói, sống thời gian dài sẽ nhiều, như vậy trong hồ vương bát, khởi không phải là cái gì đều hiểu. Ngươi, tên kia thái y nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ án, đưa ra tay trái chỉ Tô Bạch, một bộ để cho Tô Bạch tức không nói ra lời, dự định động thủ bộ dáng. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng, nói, xin đại nhân tự trọng. Ta có thể là mới vừa ở trên chiến trường trở lại, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ đây. Nói xong hai mắt một đứng thẳng, một cỗ sát khí tự nhiên làm theo phóng ra ngoài mà ra. Vài tên thái y vô duyên vô cớ cảm giác nhiệt độ liền giảm xuống một ít. Tên kia thái y đứng mũi chịu sào, thân thể đều bắt đầu nhỏ nhẹ run lên. Tô Bạch lần nữa lạnh rên một tiếng, mang theo bên người tên hộ vệ kia đi vào kho thuốc bên trong. Một mực chờ đến hoàn toàn không nhìn thấy Tô Bạch bóng người sau đó, các thái y mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tên kia thái y càng là mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Có uy áp hoàn thêm được, Tô Bạch sát khí khởi là bọn hắn có thể bị ở. Này, này Vương Sửu Nghiêu, càng phát ra trong mắt không người. Tên kia tê liệt ngã xuống đất thái y lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bất quá hắn thế nào nhanh như vậy liền ở trên chiến trường trở lại. Tuy nói chúng ta đại đường thắng, nhưng là hắn không phải là đi theo vệ quốc công đồng thời trở về sao? Một gã khác với hắn giao hảo thái y phụ họa nói. Một tên tuổi tác lão một ít thái y đỡ lên hắn, nhẹ giọng nói. Có lẽ là thái tử điện hạ vội vã thấy hắn đi. Những lời này cũng là bọn hắn nhất đồng ý một câu nói. Bây giờ thái tử bộ dáng này, bất kể là thấy ai đều tựa như là rơm rạ cứu mạng. Bây giờ không phải nói những khi này, hắn nói muốn trị tốt thái tử chân mau. Ai biết hắn muốn lấy cái gì toa thuốc? Thái tử nhưng là một nước thái tử, há có thể dùng cái loại này không rõ lai lịch toa thuốc. Nói chuyện lão thái y vẻ mặt chính khí nói. Ngay sau đó một gã khác giống vậy trang trí lão giả tiếp tục nói. Không sai, thái tử chính là thái tử, quan hệ đến một nước khí vận đại sự. Chờ đến hắn nắm dược sau khi đi ra, chúng ta nhất định phải thật tốt kiểm tra một phen, tốt nhất có thể đắn đo ra hắn toa thuốc mới phải. Những lời này vừa nói ra sau, các thái y rối rít đồng ý đi theo phụ họa, chỉ có trước hãy cùng Tô Bạch giao hảo đám người kia không có động tác. Ngược lại là có chút lo âu, là không phải lo âu Tô Bạch, mà là lo âu những thứ này thái y à. Tô Bạch đó là có thể khinh thường đối thủ sao? Hơn nữa, coi như là làm đối thủ, các người cũng có tư cách đó mới được à. Tô Bạch căn bản liền không nghe thấy bên ngoài những lời này. Trực tiếp ở Hoàng Cung kho thuốc trung chọn, đại nội dược liệu dĩ nhiên là đầy đủ hết, thậm chí ngay cả 500 năm nhân sâm đều có, chớ nói chi là một ít còn lại quý giá dược thảo. Tô Bạch nếu dự định che giấu tai mắt người, chọn dược liệu tự nhiên cũng tất cả đều là chữa trị cốt thương sử dụng. Những cỏ này nếu như dược đặt chung một chỗ có thể nấu tới thành một bộ rất nổi danh thuốc rán. Mãnh hổ tục cốt mỡ. Bất quá này thuốc rán nếu muốn chữa khỏi Lý Thừa Càn chân thương là không thực tế. Cầm chắc dược liệu, phân phó sau lưng hộ vệ đem những dược liệu này đều cõng. Một lần nữa quay trở về thái y viện. Các thái y tự nhiên cũng là nhìn thấy Tô Bạch. Thấy Tô Bạch cầm như vậy một đại bao dược liệu. Một cái ở thái y trung khá có danh vọng thái y đi ra. Hắn gọi La Thanh, năm nay đã hơn 50 tuổi, ở thái viện trung rất có địa vị, am hiểu nhất chữa cốt thương. Ban đầu thái tử té ngựa trước tiên, Lý Thế Dân liền triệu kiến hắn đi vì thái tử chữa bệnh. Bất đắc dĩ Lý Thừa Càn là bị vỡ nát gãy xương. Hắn cũng không thể cứu vãn, ngay sau đó đông đảo thái y cũng không có phương pháp trị khỏi bệnh. Cái này làm cho hắn tâm lý thăng bằng rất nhiều. Xem đi, là không phải ta không được, mà là này đề quá khó khăn. Coi như để cho người khác làm, cũng nhất định là không làm được. Ai có thể nghĩ tới ngay hôm nay, Tô Bạch lại tới, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình có thể trị hết. Này là không phải đùa thôi sao? Ta đây đem tuổi tác y linh cũng không dám nói có thể trị hết thái tử. Người nhất giới vũ phu lại dám khen hạ như thế hoa khoác lác. La Thanh đi tới trước người Tô Bạch, đưa tay cản lại nói. Vương tướng quân, cũng mang cái gì dược liệu đi ra ngoài à? Tô Bạch nghe một chút, người này tên là chính mình danh hiệu mà không phải mình tước vị. Này có chút ý tứ a. Này có phải hay không là ở móc lấy cong nói mình là một vũ phu? Không hiểu chữa bệnh à? Tô Bạch đem hộ vệ trong tay bọc lại nhận lấy. Tiện tay đưa cho La Thanh nói. Đại nhân không ngại tự nhìn nhìn. La Thanh cười nói. Không cần, vừa nghe liền biết. Nói xong đầu xít lại gần bọc lại. Hung hăng hít một hơi. Sau đó trong miệng mỗi loại dược liệu tên bật thốt lên. Thập linh hổ cốt, huyết kiệt, xạ hương, hoa hồng, đại hoàng, mirabilis, liên tiếp đọc hơn 30 loại thuốc đông y. Lại một loại không sai, Tô Bạch cũng không khỏi không nói một tiếng bội phục. Phần này bản lĩnh thật sự là đẹp đẽ. Toàn bộ đọc xong tên thuốc sau đó, La Thanh hai mắt nhắm chặt, hai tay thật nhanh bấm đốt ngón tay đến. Liên tiếp bấm đốt ngón tay rồi 2-3 lần. Cuối cùng cau mày nói. Nơi này ngươi chỉ là quân dược thì có 5 loại. Thần dược càng là nhiều hơn 20 loại. Thật sự là khó mà tính toán. Có thể hay không đem ngươi toa thuốc nói ra. Để cho chúng ta mọi người tham khảo một chút. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói. Đại nhân cũng nói. Vương mỗ chẳng qua chỉ là nhất giới vũ phu. Nơi nào động cái gì kê toa chữa bệnh, chẳng qua chỉ là tiện tay tìm mấy vị chữa trị cốt thương thảo dược. Muốn nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên chữa khỏi thái tử chân nhanh mà thôi, lớn mật. Còn là trước kia sụi lơ trên đất tên kia thái y. Chỉ thấy hắn 2-3 bước đi tới trước người Tô Bạch. Nộ A nói, thái tử điện hạ vạn kim thân thể. Là dùng để cho ngươi làm vật thí nghiệm sao? Ngẫu nhiên, càn rỡ, đó là có thể đối thái tử sử dụng từ ngữ sao? Tô Bạch suy cười một tiếng nói. Như vậy, vị đại nhân này, ngài có thể trị hết thái tử bệnh sao? Người kia bị Tô Bạch một câu nói này nghẹt thở, lẩm bẩm nửa ngày không nói ra câu nói thứ hai. Tô Bạch khinh thường nói. Như vậy thì khác ngăn trở ta cho thái tử xem bệnh. Nói xong nắm lên bọc quần áo liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, ngay tại Tô Bạch tay lập tức phải chạm được ba lô thời điểm. La Thanh rốt cục thì bóp tính ra mãnh hổ tục cốt mỡ chính xác cách điều chế. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút kinh ngạc nói. Phương thuốc này là chính ngươi nghĩ ra được. Tô Bạch gật gật đầu nói. Không sai, trước nhìn rất nhiều rồi y thư. Đặc biệt là chữa trị cốt thương y thư càng là không có thiếu nhìn. Nghe được thái tử sau khi bị thương, ta liền nghĩ đến một cái như vậy cách điều chế. Cũng không biết có thể hay không dùng. La Thanh thở dài nói. Có thể được, đây nếu là ban đầu thái tử vừa mới té ngựa thời điểm sử dụng. Nói không chừng còn có thể hoàn toàn chữa khỏi thái tử điện hạ. Đáng tiếc bây giờ, sợ là chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh, Tô Bạch khẽ cười nói. Nếu đại nhân đều cảm thấy có thể được, bây giờ có thể nhường ra sao? Là sắc mặt của Thanh phức tạp nhìn Tô Bạch, thầm nghĩ thật là trò giỏi hơn thầy a. Chính mình vẫn còn ở truy tìm tiền nhân cổ phương thời điểm. Hắn cũng đã có thể tự mình nghĩ viết ra tân toa thuốc. La Thanh tránh người ra, cho Tô Bạch nhường ra một cái có thể thông qua đường. Tô Bạch hướng về phía La Thanh liền ôm quyền, để cho hộ vệ cầm lên ba lô, hướng Đông Cung đi, chờ đến hai người đi xa sau đó, La Thanh mới thở dài nói. Đáng tiếc tốt như vậy mầm non, không cố gắng làm thái y, đi làm cái gì võ tướng, thật là bạo khiển trách của trời a. Bên cạnh hắn mấy cái với Tô Bạch giao hảo thái y không khỏi cho hắn một cái liếc mắt. Nhân gia coi như là không thích đáng võ tướng, khẳng định cũng phải cần đi đi học, ai sẽ theo ngươi làm cái gì thái y, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Về phần ghét Tô Bạch nhân cũng là âm thầm ở trong lòng mắng La Thanh. Thầm nghĩ người này thế nào như vậy không có liêm sỉ. Mới vừa rồi bộ dáng kia rõ ràng chính là chạy cãi nhau đi. Kết quả biết đạo nhân ra cách điều chế sau này liền chịu phục. Cái này sao có thể được đây? Một chút giang tinh tinh thần cũng không có. Chúng ta xem thường ngươi. Tô Bạch trở lại Đông Cung sau đó. Đem thảo dược điều chế tốt một gương mặt hoàn chỉnh dược tề. Giao cho hộ vệ, để cho hắn đi tìm người dựa theo chính mình phương pháp nấu chế ra. Các loại đến tối thời điểm liền cho thái tử sử dụng. Có thể là Thanh Âm nói chuyện đại đi một tí. Lý Thừa Càn tỉnh lại, nhìn thấy Tô Bạch còn ở bên người. Lúc này mới thở phào một hơi thật dài. Hắn thật sợ hãi chính mình trước là đang nằm mơ a. Tô Bạch nhìn thấy Lý Thừa Càn tỉnh sau đó, cũng là đến Lý Thừa Càn thân vừa cười nói, điện hạ, ta đã phân phó người đi nấu thuốc rồi. Không bao lâu, điện hạ là có thể bình thường đi lại. Lý Thừa Càn cười nói, bây giờ bản cung kiên nhẫn một chút đau, cũng là có thể xuống đất đi bộ. Tô Bạch nghe một chút thẳng lắc đầu nói, bây giờ điện hạ tận lực thiếu hành tẩu. Vì thần sợ hãi ngài thói quen đi bây giờ đường phương thức. Đến thời điểm coi như đem ngài chân hoàn toàn chữa khỏi. Loại này đi bộ thói quen cũng là không phải nhất thời bán hội có thể đổi lại tới. Lý Thừa Càn gật đầu liên tục. Tô Bạch nói cái gì hắn cũng sẽ không hoài nghi. Nhìn Tô Bạch vậy có nhiều chút phong trần phó phó mặt. Lý Thừa Càn cười nói. Bản cung đã để cho người làm chuẩn bị xong nước tắm. Hiền đệ hay là trước đi rửa mặt một phen đi. Nếu không chờ ở thấy đệ muội, nàng còn tưởng rằng bản cung bạc đãi ngươi đây. Tô Bạch nghe xong. Lúc này mới cảm thấy trên người dinh dính rất không thoải mái. Ở hộ vệ dưới sự chỉ dẫn, đi tới phòng tắm bên trong. Bên trong phòng tắm có một rất ao lớn. Ít nhất cũng có dài 10 mét. Rộng 5 mét, ước chừng một thước nước sâu. Bây giờ còn đang không ngừng bốc hơi nóng. Ao bên cạnh mấy cái tiểu thái giám đang không ngừng hướng trong hồ châm nước. Thử nghiệm mới lạnh nóng. Mấy cái cung nữ vẫn còn ở hướng trong hồ ném vãi cánh hoa. Nhìn thấy Tô Bạch đi vào. Tất cả mọi người đều quỳ dưới đất. cái trán gắt gao để trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Tô Bạch phất tay nói, tất cả đứng lên đi. Phải, cung nữ thái giám đáp đáp một tiếng, mặc dù chuyển thân đứng lên, tuy nhiên cũng không dám ngẩng đầu. Mấy tên thái giám cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước người Tô Bạch, cho Tô Bạch cởi trên người đi khôi giáp. Trong nháy mắt trên người Tô Bạch cũng chỉ còn lại có một món quần lót. Thái giám cũng phải giúp Tô Bạch cởi xuống, trực tiếp để cho Tô Bạch đem hắn tay đánh tới một bên. Tô Bạch cũng không có ngay trước nhiều người như vậy án o thói quen. Bước đạp vào trong nước, nước ấm độ có chút nóng, lại cũng đúng lúc có thể giải giải pháp. Tô Bạch không khỏi thoải mái ét han y một tiếng, chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân tế bào đều tại hưng phấn run rẩy. Đang lúc Tô Bạch hưởng thụ thời điểm, bên người truyền đến hai tiếng nước vào thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã cung nữ toàn thân chi o xuống thủy, chính hướng nơi này Tô Bạch đi tới. Tô Bạch không khỏi hét lớn một tiếng nói, hai người các ngươi làm gì? Này bỗng nhiên giống to, cũng làm hai cái cung nữ dọa sợ không nhẹ. Trong nước các nàng cũng không cách nào quỳ lại, chỉ có thể không biết làm sao ngây ngô lập thủy chung. Lúc này ở ao bên một cái tiểu thái giám nhẹ giọng nói, tước gia, hai người bọn họ là cho tước gia ngài trà lưng. Tô Bạch lạnh rên một tiếng nói, toàn bộ lui ra. Vài tên thái giám cung nữ hai mắt nhìn nhau một cái, phảng phất không có nghe rõ một dạng, hoặc là bọn họ nghe rõ ràng, chỉ là còn có chút không thể tin mà thôi. Cũng điếc sao, ta nói để cho toàn bộ các ngươi lui ra. Tô Bạch một lần nữa giống to lên tiếng, lúc này mấy người nghe rõ rõ ràng ràng, vội vàng lui ra ngoài. Kia hai gã cung nữ cũng leo lên bên cạnh ao. Sau khi mặc chỉnh tề rời đi phòng tắm, Tô Bạch lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tô Bạch hai đời đều là sơ ca, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy hưng phấn như vậy hình ảnh, hắn thực ra cũng là có chút điểm không khống chế được chính mình. Tấn quan tâm chính mình chẳng qua là một cái 11 tuổi hài tử, nhưng là linh hồn nhưng là một cái sắp tới 30 tuổi đại thúc a. Cộng thêm ở hiện đại được đảo quốc động tác phiến ảnh hưởng, Tô Bạch cái gì không biết, cái gì không gặp qua. Có thể Tô Bạch nhìn thấy này hai vị cung nữ sau đó, não hải lại hiện lên ngoài ra một bức tranh mặt, đó là Triệu Nguyệt Nhi ở đưa chính mình xuất chinh trước. Kia khóc sưng cặp mắt hình ảnh, trong lúc nhất thời Tô Bạch nơi nào còn có tâm tình muốn khác. Hắn âm thầm tự nói với mình, mình là đã có lão bà người, mình không thể có lỗi với Triệu Nguyệt Nhi. Nói đến có chút giễu cợt, Tô Bạch là cái loại này tôn trọng chế độ một vợ một chồng nhân. Hắn cảm thấy ái tình vật này chỉ có một phần, căn bản lại không tồn tại đến phân ai một ít tình huống. Huống chi hắn chỉ có trái tim, như thế nào mới có thể thích hai người đây? Chờ đến cung nữ thái giám toàn bộ sau khi đi ra ngoài, Tô Bạch đem mình hoàn toàn ngâm ở trong nước ấm, nhắm đến con mắt, bắt đầu tính toán tương lai một ít chuyện. Đại đường, hộ huyện, Bạch Ngọc Lâu Vương Tiểu Bảo làm Bạch Ngọc Lâu trưởng khống giả. Trường An bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ tự nhiên khó mà chạy ra khỏi lỗ tai hắn. Khi biết Tô Bạch trở lại sau này, hắn nghĩ đầu tiên chính là muốn đi nghênh đón Tô Bạch. Nhưng là sau đó, hắn liền nghe được một cái tin tức khác, Tô Bạch gặp phải chặn đánh, muốn là không phải Ngô Sư có mặt, hắn khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Tô Bạch rồi. Vương Tiểu Bảo nổi gân xanh, trong tay nắm thật chặt một phong thơ, khớp xương đều tại trắng bệch, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên tờ giấy kia viết, phảng phất là một lệnh thuyên truyền, điều tử sĩ ám sát Tô Bạch điều lệnh. Ký tên rõ ràng là Ngụy Vương Phủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN